Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613. Băng Đảo, đúng rồi, vì sao tên kia sau cùng rút lui? Chấm không tin nó e sợ, khẳng định có nguyên nhân khác. Từ Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. Đối với Từ Hạo Thiên tới nói, cái gì không gian bị phong tỏa, tinh không gì đại địch, cách hắn còn rất xa xôi. Hắn không có thời gian đi suy nghĩ, cũng không muốn đi truy đến cùng, bởi vì hắn sợ càng lún càng sâu. Sách, sách, nghĩ không ra của ngươi này kiện bảo vật có thể làm cho Ngọc Cốt Ma Quân đều muốn cấm kỵ ba phần. Vương Hiểu Phong sở vấn phi sở đáp, để cho Từ Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền lộ ra vẻ khó tin. Không phải là bởi vì bách biến thần binh a? Từ Hạo Thiên có chút không dám khẳng định hỏi. Có lẽ vậy, nhưng Ngọc Cốt Ma Quân vì sao lại cấm kỵ món bảo vật này? Ta cũng không biết được. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Trụy Long chỗ tông môn quy tâm. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Chấm sao, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bạch chiến bọn hắn đắc thủ? Đây cũng quá nhanh đến a. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên để cho Từ Hạo Thiên liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được bạch chiến nói đại lễ là cái gì. Cái kia chính là toàn bộ Trụy Long chỗ. Không tệ, thật rất không tệ. Dùng toàn bộ Trụy Long chỗ xem như lễ vật đưa cho hắn, để cho hắn không thể không bội phục thân công báo mưu tính sâu xa. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát. Đi theo chấm đi, chấm sẽ mang các ngươi đi ra. Từ Hạo Thiên trong lòng sảng khoái không thôi. Quay đầu lúc, đã thấy binh lính sau lưng thần sắc đều kinh hoàng không thôi. Có thậm chí đã có giọng nghẹt ngào. Hắn lập tức liền biết rõ lòng của mọi người trong nhanh không chịu nổi. Cho nên mới cao giọng nói ra. Nghe xong Từ Hạo Thiên lời ấy, các tướng sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá lập tức liền chấn tác tinh thần, hưng phấn nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên rất hài lòng cách làm của mình, sau đó quay người tiếp tục đi tới. Trong cõi U Minh, cái kia kêu gọi ngay tại phía trước, đại quân tiếp tục tiến lên. Chỉ là 2.000 mét đi qua, 3.000 mét, 5.000 mét, 10 km, theo thời gian trôi qua, Từ Hạo Thiên lông mày càng vặn càng chặt. Cái này Thâm Hải Vương Kình rốt cuộc có bao nhiêu? Làm sao cảm giác không có cuối cùng a? Không chỉ là hắn, sau lưng tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Này yêu trong cơ thể phải có tự thành thế giới xu thế. Lúc này, Dương Tiễn âm thanh ung dung truyền đến. Hắn dù sao cũng là thượng cổ thiên đình nhị lang thần. Cái này lịch duyệt vẫn phải có. Từ Hạo Thiên thấy vậy, suy nghĩ một chút, lại một lần cảm ứng, phát hiện cái thanh âm kia còn tại phía trước. Nghĩ xong, Từ Hạo Thiên cương nha khẽ cắn, tiếp tục đi tới. Sau lộ trình, không có ở gặp được khác hải thú, Ngọc Cốt Ma Quân cũng không có lại xuất hiện. A, có ánh sáng. Đúng lúc này, Lưu Bá Ôn chỉ về đằng trước, bất thình lình nói ra, chẳng lẽ đó là lối ra sao? Lối ra, yêu ú trong bụng tại sao có thể có lối ra? Chẳng lẽ là, hoa, buồn nôn, hy vọng phía trước chính là chuyến này mục đích đi. Từ Hạo Thiên tự mình lẩm bẩm, bởi vì đi đến tại đây, cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Đám người lại đi về phía trước một khoảng cách, mới đưa ánh sáng thấy rõ ràng. Đó là một tòa lạnh lẽo thấu xương hòn đảo. Theo chỗ gần xem, đảo này chính là do vô số ngọn núi hình băng điêu tạo thành. Mặt ngoài trắng muốt quang mang lấp lóe không yên, cho người ta một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Từ Hạo Thiên cảnh giác quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Tục ngữ nói càng mỹ lệ hơn địa phương, cất giấu nguy hiểm lại càng cự đại. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đặt chân trên đó. Bệ hạ, ta đi lên trước nhìn xem. Viên Hồng xung phong nhận việc nói ra, vừa mới nói xong về sau, liền đạp lên băng đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?